Có ư, hắn nhìn một vòng lại một vòng, không có cảm giác gì, có cọng lông cơ duyên ấy. Hay là nói vòng 36 quá rác rưởi, nhà ở đây chắc chắn đã từng bị không ít người ở qua. Cho nên dù có cơ duyên thì hiện tại cũng mất rồi. Tô Vũ nhìn về phía cái giường rách dưới bẩn thỉu, chẳng lẽ đêm nay mình phải ở lại đây sao? Căn phòng nhỏ này ngay cả cửa sổ cũng không có. Tô Vũ rất ghét bỏ, nhưng tử khí còn ở bên ngoài hay không thì hắn không rõ ràng, cũng không dám tùy tiện ra ngoài, chẳng lẽ mình phải ở lại căn phòng rách nát này lãng phí cả một đêm. Dù là từ cổng chính đi vào thì cũng chỉ có thể ở lại khoảng 7-8 ngày mà thôi. Đêm nay mình phải ở lại ngay đây ư? Tô Vũ còn đang suy nghĩ xem có nên đi ra ngoài hay không. Mà hiện tại, ngoài cửa thành, mấy vị giáp sĩ đều đang nhìn về hướng căn phòng nhỏ nọ, có giáp sĩ nói khẽ. Thống lĩnh, hắn chết rồi phải không? Hình như cổ thành tử quang đã vào phòng, vậy thì chắc chắn phải chết, hay là tới nhìn thử coi có người hay không, không ai thì chúng ta đi vào nhặt xác thôi. Mấy vị giáp sĩ thấp giọng nói, gã thống lĩnh Sơn Hải cũng nhìn về phía bên kia, gã hơi nhíu mày, gã rất xem trọng người này, nào ngờ vừa nghĩ đó là cường giả quật khởi mà đối phương chân trước chân sau chết luôn rồi. Đúng là vận khí kém tới nghịch thiên. Vừa vặn có sinh linh chuẩn bị trở thành cư dân nên ném ra ngọc phù lây dính huyết dịch của mình, vừa vặn cổ thành tử linh xuất động đến lấy đi ngọc phù. Đương nhiên, cũng có liên quan tới gia hỏa mới đến này. Dưới tình huống bình thường, nhìn thấy ngọc phù thì nên gấp gáp trốn chạy, tên kia thì ngược lại, hắn còn ung dung đứng đó nhìn một hồi. Góc chuyện audio.com, đã vậy còn đứng cách đó không xa lén nhìn trộm tử linh. Cổ thành tử quang truy tung, có lẽ đã có một bộ phận thâm nhập vào phòng, một khi tên kia bị tử quang nhiễm phải, dù không chết thì cũng phế đi, mà cho dù vượt qua được thì tử quang vẫn còn tồn tại trong thân thể, rất nhanh sẽ trêu chọc tử linh một lần nữa truy tung. Tại cổ thành gặp phải tử linh cơ hồ là chết chắc. Đương nhiên là hắn có thể lựa chọn ra khỏi thành, nhưng lần tiếp theo, vô luận đi cổ thành nào cũng đều sẽ bị tử linh để mắt tới, xem như hoàn toàn đoạn tuyệt cơ duyên với cổ thành. Mà tử khí quấn quanh cũng sẽ làm cho người bị lây dính dần dần chết đi. Cửu vệ Sơn Hải hôm nay liên tục hoài nghi chính mình. Ta cho rằng hắn là Tô Vũ, hắn chưa chắc phải. Ta cho rằng hắn là cường giả quật khởi, hắn vừa đến đã bị tử linh để mắt tới, thế này còn quật khởi kiểu gì? Ta cho là hắn phải chết, gia hỏa này sẽ còn sống sao? Thật phức tạp, nam tử lắc đầu cũng không nói thêm cái gì. Vận khí này không có người nào bì lại, cũng không biết nên nói như thế nào. Chờ trời sáng đã rồi hẵng đi nhìn. Nam tử nói một câu, cho dù là bọn họ thì vào ban đêm cũng không nên chạy loạn, đứng gác ở cửa thành thì tử linh cũng sẽ không tới bên này, sẽ không tìm bọn hắn. Nhưng một khi nhập thành, đụng phải thì cũng có chút phiền phức. Tốt nhất vẫn không nên đi vào trong đêm. Mấy vị khác giáp sĩ liền gật đầu, vậy thì chờ hừng đông rồi đi nhặt xác sau vậy. Cách chương.